Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, Naval Engagement giao tranh hải quân. Vài tuần sau, Night Garden, vườn đêm, bầm dập lướt qua những con sóng khi biển sủi bọt và sôi sục xung quanh nó. Không gian không thể đoán trước được ở Storm Sea, biển bão, và thời gian cũng không thể đoán trước được. Ngày đôi khi ngắn đến mức có thể bỏ lỡ trong nháy mắt, trong khi đêm thường ở lại quá lâu. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, khoảng không rộng lớn của làn nước nhấp nhô bị che phủ trong hoàng hôn, với những vì sao nhợt nhạt lấp lánh trên bầu trời xa xôi. Tuy nhiên, vào lúc này, Storm Sea, biển bão, đang được tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Không có một đám mây nào trong tầm mắt. Không có gió, không có cơn bão nào đến để giải tỏa cơn thịnh nộ của nó lên Night Garden. Vườn đêm, mặc dù vậy, biển vẫn hỗn loạn và kỳ lạ. Nước sủi bọt khi nó sôi sục và cuộn xoáy xung quanh con tàu sống. Xa đến tận tầm mắt, có những vết sẹo đáng sợ làm hỏng thân tàu của Night Garden. Vườn đêm, chậm lành mặc dù khả năng tự sửa chữa đáng kinh ngạc của con tàu cổ xưa. Dân thường được che chở an toàn dưới bong chính và ở lại trong thành phố thẳng đứng trải dài ẩn mình ở đó trong khi thiết quân luật có hiệu lực. Vì vậy chỉ có các binh sĩ Awaken, người thức tỉnh và các sĩ quan Ascended thăng hoa trong tầm mắt. Điều đó đã trở thành thông lệ trong vài tuần qua. Khi Night Garden, vườn đêm, đã tham gia vô số trận chiến và đụng độ với các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang lao đến để đến được Eternal City, thành phố vĩnh cửu, toàn bộ Storm Sea, biển bão, dường như đã phát điên một khi bản đồ thiên thể được tiết lộ. Nhưng bây giờ khi họ đang tiến gần đến mục tiêu, chỉ còn lại những đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đua. Thuyền trưởng, nó đang nổi lên, trong sảnh run của tòa tháp chính. Z ném cho một trong những cấp dưới của mình một cái nhìn thích thú. Thuyền trưởng, hả, nếu tôi nhớ không lầm, lần cuối cùng có ai đó bận tâm thăng chức cho tôi một cách chính thức. Tôi là một trung tướng, ít nhất các người cũng nên gọi tôi là một đô đốc chứ. Người đàn ông đỏ mặt, xấu hổ vì giọng điệu bình tĩnh của cô. X, xin lỗi, thưa cô, nhưng cái thứ đó... T, tuy nhiên, anh ta không kịp nói hết câu, bởi vì vào lúc đó, biển sủi bọt dường như di chuyển. Lúc đầu, có vẻ như hai con sóng cao chót vót dâng lên ở hai bên tàu. Tuy nhiên, sau đó, nước tiếp tục dâng lên, như thể biển đang mang thai hai ngọn núi cao chót vót. Vài nhịp tim sau, sức căng bề mặt bị phá vỡ. Và hai xúc tu khổng lồ bật ra từ đáy sâu vào không gian rộng lớn của bầu trời. Mỗi cái dài ít nhất nửa tá cây em. Và đó chỉ là những gì có thể nhìn thấy của chúng trên bề mặt. Ai biết được chúng sâu đến đâu trong vực thắm sâu thẳm của biển cả không đáy. Và ai lại muốn biết những gì ẩn giấu ở đó. Dưới đáy sâu, các xúc tu khổng lồ vươn lên từ biển như hai vách đá đen. Phủ bóng lên Night Garden, vườn đêm, mạn trái và mạn phải. Bắn, Z không lên tiếng, nhưng bằng cách nào đó, giọng nói của cô có thể được nghe rõ ràng bất chấp tiếng gầm của nước và tiếng hú của gió. Một tín hiệu được đưa ra, và vài giây sau, các khẩu pháo được đặt dọc theo các mạn của con tàu Titanic gầm lên. Tổng cộng có 24 khẩu pháo này. 12 khẩu mỗi bên, và mỗi khẩu trong số chúng là một con thú khổng lồ. Các khẩu pháo dài 12 mét và đường kính hơn 2 mét. Bắn ra những quả cầu sắt gần như cao bằng một người và nặng đến mức chỉ các Ascended thăng hoa mới có thể nạp chúng vào nòng. Các khẩu pháo không được đúc từ kim loại, mà được chạm khắc từ đá đen dường như không thể phá hủy. Bề mặt của chúng được khắc những hình chạm khắc phức tạp. Khi Z hỏi vật liệu đó đến từ đâu, Sunny chỉ đơn giản nói rằng cậu đã mượn một ít hắc thạch từ xe đầu rem. Cõi bóng tối, cô vẫn không chắc liệu cậu có đang đùa hay không. Và khi cô hỏi chức năng của các hình khắc phục vụ, cậu ném cho cô một cái nhìn kỳ lạ và nói với cô rằng chúng ở đó để làm cho các khẩu pháo trông đẹp hơn. Điều đó, cậu dường như đã nói một cách nghiêm túc chết người. Người đàn ông đó, trong mọi trường hợp, các khẩu pháo được phù phép bằng ma thuật đơn giản nhưng khéo léo. Chúng có thể hấp thụ sâu essence, tinh hoa linh hồn, và sau đó chuyển đổi nó thành động năng để đẩy các quả đạn pháo với một lực tàn khốc. Bản thân các viên đạn cũng được nạp tinh chất. Bằng cách đó, chúng có thể làm bị thương ngay cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng, có rank, cấp bậc, cao, tất nhiên, trong khi chỉ có số lượng tinh chất quan trọng khi nạp các khẩu pháo. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được vận hành bởi các đội ngũ Awaken. Thức tỉnh, chất lượng của tinh chất mới là điều quan trọng khi truyền vào các quả đạn pháo. Vì vậy, nếu Night Garden, vườn đêm, đối mặt với các sinh vật ghê tởm thuộc Corrupted Rank, cấp bậc tha hóa, trở lên, một Master phải phụ trách đội pháo binh để các phát bắn có hiệu quả. Hoặc tốt hơn hết, một Sen. Đáng buồn thay, các hậu vệ Transcendent, siêu Việt, của Night Garden, vườn đêm, có những việc tốt hơn để làm hơn là chạy quanh tiếp nhiên liệu cho các khẩu pháo bằng tinh chất của họ, và các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà họ đối mặt trong cuộc thám hiểm cụ thể này thường thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại. Tuy nhiên, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cũng đã nghĩ ra một giải pháp cho điều đó. Để giải quyết vấn đề, cậu đã thiết kế các khẩu pháo theo cách cho phép chúng tiêu thụ tinh chất không chỉ từ các Awaken thức tỉnh, mà còn từ các mảnh linh hồn. Và, may mắn thay, cậu dường như sở hữu hàng nghìn mảnh linh hồn Transcendent, siêu Việt. Vào lúc này, chiến lợi phẩm từ cuộc chinh phục Burden Forest, không còn nghi ngờ gì nữa. Những mảnh linh hồn này đã được phân phát cho các binh lính chính phủ trên Night Garden, vườn đêm, dẫn đến sự gia tăng đáng kể sức mạnh tổng thể của họ. Những ngày này, hầu như không có Awaken, thức tỉnh, hoặc Ascended, thăng hoa, nào ở đây mà không có một lõi được bão hòa hoàn toàn. Các mảnh còn lại được giao cho các đội pháo, và đang được sử dụng để nạp tinh chất mạnh mẽ vào các quả đạn pháo. Khi các khẩu pháo gầm lên, những quả cầu khổng lồ bằng kim loại sáng bóng vụt qua không trung và xé toạc các xúc tu khổng lồ. Những mảng thịt khổng lồ và những dòng chất lỏng đen như dầu tràn ngập không khí. Và một trong những xúc tu gập lại dưới sức nặng của chính nó, rơi trở lại vào sóng. Tuy nhiên, mục tiêu của các pháo thủ mạn phải đã trượt mục tiêu. Và xúc tu thứ hai tiếp tục vươn lên phía trên Night Garden, vườn đêm, khi bóng của nó phủ xuống con tàu sống. Zed liếc nhìn lên với vẻ mặt lo lắng. Chuẩn bị, khi xúc tu khổng lồ rơi xuống, quấn quanh Night Garden, vườn đêm, bốn cái nữa vươn lên từ biển sủi bọt. Hết chương.